Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, 066 coi trời bằng vung. 2000 phiếu tăng thêm. Ban đêm còn có một chương. Làm mùa hè chuyển nhượng đại chiến hừng hực khí thế thời điểm, Đông London Miuo lại dị thường bình tĩnh. Miuo fan hâm mộ có vẻ hơi phiền muộn. Bắc London Arsenal trước mang đến Hà Lan ngôi sao cầu thủ Beckham, lại đem nước Anh nổi tiếng ngôi sao cầu thủ David Blatt chiêu mộ dưới trướng. Hiển nhiên một bộ muốn trùng kiến vương triều tư thái. Tây London Chelsea cũng cao điệu dẫn vào rồi Gullit. Đây chính là nước Anh giới đá banh trong lịch sử vị thứ nhất châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến hiệu lực. Có thể nói là sự kiện quan trọng thức dẫn viện binh. Crystal Palace năm ngoái thăng cấp về sau năm nay lại giáng cấp. West Ham United tại lên án lấy Miuo đào chân tường ghê tởm hành vi. Charlton cùng Queen Park Rangers không nóng không lạnh tựa hồ vĩnh viễn thiếu thốn lấy tồn tại cảm giác. Hotspur đưa tiễn rồi Whitehead lên sủng nhi Klinsmann cùng Popescu. Cuồng bang Wimbledon nghèo leng keng vang. Vẫn như cụ ăn nhờ ở đậu cùng Crystal Palace tại cãi cọ thuê sân bóng chi phí. Nhiệt nhiệt nháo nháo London tại mùa hè mỗi ngày đều có tin tức. Nhưng bình tĩnh Miuo để fan hâm mộ cảm thấy trong lòng biệt khuất. Mỗi lần nhấc đầu nhìn sang London mặt phía bắc hoặc phía tây, liền có một loại ảo giác. Người ta hồng hồng hỏa hỏa quá lớn năm. Ta làm sao liền ngừng lại sủi cảo đều không kịp ăn. Nhưng đi qua một mực quen thuộc không có nổi danh ngôi sao cầu thủ đến câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá rất nhanh liền thoải mái. Tại Sun Newspaper đường phố đầu ngẫu nhiên phỏng vấn bên trong, 85% trở lên Miuo ủng độn đều biểu thị. Chỉ cần mùa giải sau Miuo có thể tại Premier League bảo đảm cấp, bọn hắn liền sẽ cảm thấy hài lòng. Mùa hè tập huấn thời gian viết dần dần tới gần. Andrick chuyển vào khoảng cách câu lạc bộ một cây số mới xã khu bên trong. Cái này một mảnh xã khu là lệ thuộc hắn tư sản xuất. Hắn chọn lấy xã khu ở giữa một tòa hợp lại thức nhà trọ làm vì mình trụ sở. Cái khác nhà trọ lại có 50 cái đơn vị là bán ra cho Miuo trung thực fan hâm mộ. Andrick để Brady từ sư hống fan hâm mộ tổ chức bên trong chọn lựa ra 100 vị cố ý mua sắm bất động sản trung thực fan hâm mộ. Sau đó Miuo chính thức làm tiếp chân tuyển. Điều tra rõ ràng những này hộ gia đình bối cảnh. Đi qua xét duyệt sau sẽ lấy giá thị trường chiết khấu 70% giá cả bán ra bất động sản. Khiến cái này fan hâm mộ ở chỗ này còn có một cái mục đích. Chính là bọn hắn có thể cung cấp thanh niên cầu thủ ký túc tiện lợi. Đội bóng mỗi ngày sẽ có xe buýt đến xã khu tiếp thanh niên cầu thủ cùng nhau đi câu lạc bộ mới khánh thành leo huấn luyện căn cứ. Còn lại bỏ trống nhà trọ thì bộ phận sẽ lưu cho như là villa một nhà dạng này di dân gia đình. Còn có thể giải quyết câu lạc bộ nhân viên công tác vấn đề chỗ ở. Spiker tại cả tháng 7 đẩy ra đơn khúc. Chính thức ở nước Anh giới âm nhạc ra nói. Nhàn rỗi xuống Melanie Chisholm tràn đầy phấn khởi đến giúp Andrick dọn nhà. Sạch sẽ rộng rãi nhà trọ bên trong. Andrick dưới lầu dọn xong cắt phát. Nhìn lấy trên mặt đất một bài thùng giấy con. Hắn nằm trên ghế salon làm sơ nghỉ ngơi. Andrick, ta có thể xem ngươi viết ký sao? Ngồi tại lầu 2 trên cầu thang Melanie ôm một cái dương chính tại nghỉ ngơi. Tiện tay cầm lấy trong dương vở. Lật ra xem xét phát hiện là Andrick viết ký bản. Liền thuận miệng hỏi, tùy tiện, cũng không có bí mật gì. Melanie đem sợi tóc vuốt bên tai sau. Tiện tay lật ra một tờ. Khinh mạn niệm bắt đầu. Ta tại Bồ Đào Nha dừng lại 28 ngày. Ý đồ tìm tới còn tại Mặc Tã tiểu Ronnie. Nhưng lại để cho ta tại thủ đô Lisbon lạc đường 5 lần. Cuối cùng, ta từ bỏ tìm kiếm. Đến nơi này, thành phố Porto. Có một vị đời này đồng hương cũng từ Lisbon đi tới Porto. Hắn là giới cầu thủ Anh người dẫn dắt nổi tiếng Bobby Robson. Ta đối với hắn không có hứng thú gì. Thế nhưng là Porto, vẫn là có hấp dẫn ta nhân vật. Tại Porto câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo trước đó. ta mời một tên thợ trang điểm, đem ta trang điểm thành hơn 20 tuổi thành thục tiểu hòa tử. Sau đó ta để Andrew tại London phát một phần ngụy tạo bản fax cho Porto câu lạc bộ, công bố ta là đại biểu The Times phóng viên. Sau đó, trên cổ ta treo ngụy tạo phóng viên chứng. Đường Hoàng đi vào Porto triệu khai buổi họp báo hiện trường. Ở chỗ này, ngôn ngữ không thông Bobby Robson có chút giống như là cái con rối. Nhưng hắn nói mỗi câu lời nói đều sẽ thông qua phiên dịch thuật lại. Ta lần thứ nhất tại hiện thực bên trong gặp được vị kia phía dưới thượng đế Mourinho. Tuổi quá trẻ hắn hợp làm cẩn thận tỉ mỉ. Từ hắn phiên dịch bên trong liền nhìn ra được. Hắn thậm chí sẽ liền Robson giọng nói chuyện đều sẽ không khác biệt bắt trước đi ra. Vì biểu thị công khai ta vị này giả mạo phóng viên tồn tại. Cho nên, tại đặt câu hỏi khâu, ta đương nhiên giơ tay lên. Làm tin tức quan ra hiệu ta có thể đặt câu hỏi lúc. Ta đứng lên, lớn tiếng hỏi, Mourinho tiên sinh, người dự định lúc nào dạy học một chi đội bóng? Đáp án này kỳ thật ta biết. Ta chỉ là muốn nghe một chút hắn hiện tại ý nghĩ. Nhưng là, hiển nhiên Mourinho nhận lấy kinh hãi. Hắn không có hướng Robson thuật lại vấn đề của ta. Ngược lại để cho ta lặp lại một lần. Ta lại hỏi một lần. Còn tăng thêm câu. Người hiển nhiên không phải chỉ là để muốn làm một tên phiên dịch. À, hoặc là trợ lý huấn luyện viên. Người là một người có dã tâm. Huấn luyện viên chính mới là người hướng tới cương vị đi. Để cho ta không nghĩ tới chính là Mourinho thế mà nổi trận lôi đình. Tiếp theo, ta bị đuổi ra khỏi Porto câu lạc bộ. Coi ta tức giận bất bình tại Porto câu lạc bộ bên ngoài đi dạo lúc. Mourinho vọt ra, hắn nắm chặt cổ áo của ta. Tức giận chất vấn ta có hay không là muốn cho hắn thất nghiệp. Ta cũng bị chọc giận. Ta thừa dịp hắn không chú ý. Hung hăng nắm vuốt hắn gầy gò mặt. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn hét lớn một tiếng. Tiếp lấy ta xoay người chạy. Mourinho đại khái bị giống choáng rồi. Chờ hắn kịp phản ứng theo đuổi ta lúc. Ta đã sớm đem hắn hất ra rồi mấy con phố. Chạy rồi 10 phút đồng hồ. Ta xác định hắn không có đuổi theo. Sau đó, ta triệt hồi rồi ngụy trang. Ngồi lên rồi đi Tây Ban Nha xe lửa. Đây là vui sướng một ngày. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Melanie niệm đến cuối cùng. Chính mình nhịn không được. Cất tiếng cười to đi ra. Nàng chẳng qua là cảm thấy tuổi còn nhỏ lại ngụy trang thành phóng viên đại náo buổi họp báo hiện. Trường Andrick thật là khiến người buồn cười. Nhớ tới mấy năm trước chuyện cũ. Andrick nằm trên ghế salon cũng sẽ tâm cười một tiếng. Hắn ngay lúc đó xác thực không ngờ tới Mourinho sẽ phản ứng là kích động như vậy. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, nói không chừng hai người liền sẽ tại đường phố đầu xoay treo lên tới. Ngực bên trong đột nhiên nhiều rồi một bộ ấm áp thân thể mềm mại. Melanie đặt ở Andrick trên người, đầy mặt vui vẻ hỏi, ngươi khi còn bé vì cái gì như thế tinh nghịch? Lần trước ngươi đại ca còn nói ngươi khi còn bé sẽ đi nện nhà khác pha lê. Ngươi sao có thể như thế coi trời bằng vung? Andrick cảm thấy oan uổng. Nện pha lê cái kia loại chuyện thất đức. Cùng hắn cũng không quan hệ. Uy, vì cái gì ngươi sẽ chọn ở nơi này? Nơi này thế nào? Ta cho là ngươi sẽ giống ngươi đại ca như thế. Tại Tây London ở biệt thự đâu? Ách, ở nơi này có rất nhiều nguyên nhân. Nó bên trong trọng yếu nhất một cái chính là, ở chỗ này ta có thể giám thị đội bóng bên trong người trẻ tuổi. Phòng ngừa bọn hắn lưu luyến quán ăn đêm, hoặc là đi chiêu nhớ. Melanie chống lên thân thể, áo sơ mi cổ áo mở rộng. Andrick tự nhiên thừa cơ mở rộng tầm mắt. Cái kia sung mãn ngực hình tại màu đen lót ngực bọc vào đẹp không sao tả xiết. Người muốn làm vú em, nhưng ai đến giám thị các ngươi? Melanie ý cười nghiền ngẫm mà thấp giọng nói. Andrick một tay ôm phần lưng của nàng, một tay nâng lên phủ tại nàng non mềm gương mặt bên trên. Cười nhạt nói, ta cũng sẽ không tự xuống giá mình đi cùng nhớ nữ liên hệ với nhau. Tội gì khổ như thế chứ? Ta đã giống như ngọc giai nhân rồi. Melanie đôi mắt dần dần mềm hóa, giống như có thể chảy ra nước. Nàng cúi người động tình cùng Andric triền miên dài hôn, làm sơ vuốt ve an ủi về sau. Hai người lần nữa đứng dậy bận rộn lên rồi bố trí gian phòng. Thẳng đến màn đêm buông xuống lúc, nhỏ nhà trọ mới tính có rồi nhà dáng vẻ. Cơm tối thời gian, Andric nhận được Brady điện thoại. Các bằng hữu ước định đêm nay cùng đi ăn một bữa cơm. Hắn cũng không thay quần áo, mang theo Melanie ra ngoài. Mở ra Arthur đưa cho hắn xe BMW đi nhà hàng. Tại nhà hàng bên trong sớm đã chờ đợi Brady nhìn thấy Andric cùng Melanie cùng nhau xuất hiện. Trên mặt mang cười phất phất tay. Andric liếc mắt liền thấy được Brady, Fredo cùng Ip ba cái người. Chỉ là nhìn qua Ip sắc mặt không tốt lắm. Làm Andric đi đến bên cạnh bàn lúc, Brady danh mãnh cười nói. Không giới thiệu một chút không? Melanie chi dầm, Melanie hào phóng thò tay cùng lần đầu gặp mặt ba vị trẻ tuổi nắm tay. Mà sau khi bắt tay, Íp lại nhấc lên sắc tay sắc mặt chán nản nói rằng. Thật có lỗi, ta thân thể không thoải mái. Đi trước, nói xong, nàng liền đứng dậy rời tiệc. Andric tại nàng gặp thoáng qua lúc, lo lắng hỏi nói. Quan trọng sao? Ta lái xe tới, có thể đưa ngươi đi bệnh viện. Íp xoay đầu nhìn chằm chằm Andric mấy giây. Cuối cùng lung lay đầu bình tĩnh nói. Không có việc gì. Đi về nghỉ một chút liền tốt. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Andric có chút tiếc nuối lung lay đầu. Hắn cũng kém không nhiều có hơn 2 tháng chưa thấy qua vị này tại đại học bồi dưỡng IT chuyên nghiệp nữ nhân tài ba rồi. Brady cùng Fredo liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra một vòng cười khổ. Liền liền Melanie ánh mắt bên trong đều toát ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Bất quá, nàng chỉ là vô ý thức nắm chặt Andric tay. Bốn cái người bữa tối rất vui sướng. Andric cùng Brady hàn huyên đề thăng fan hâm mộ chuyện của tổ chức. Hắn hy vọng sư hống fan hâm mộ tổ chức có thể đối với câu lạc bộ cung cấp ủng hộ lớn nhất. Nhất là trong trận đấu, bao quát khí thế, đối với tuổi trẻ tân tú bao dung cùng cổ vũ các loại. Cái này đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng phát triển lâu dài. Chỉ là tại bữa tối kết thúc trước đó, Brady giữ chặt Andric thấp giọng nói rằng, Andric, cái này trận đấu mùa giải, người phải có chuẩn bị tâm lý. Có ý tứ gì? Cái này trận đấu mùa giải, chúng ta sẽ cùng West Ham United, Chelsea trực tiếp tại giải đấu bên trong đối thoại. Chủ khách, chỉ ít 4 trận tranh tài. Ta không cách nào chỉ huy người khác, mà một chút bu soang cơ thành viên, cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Derby chiến, trận bên trong không phải tiêu điểm. Bên ngoài sân, sẽ có chiến tranh chân chính. Andric sắc mặt ngưng trọng mà gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.